bạn đang nghe nhạc trên kênh Vitamin Free. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Giáp để anh trông thật hoài, bên hông anh đeo là một thanh kiếm dài, con ngựa anh đi không cần cần số, xịt thêm nước thánh để đi vào đồng quỷ. Tối nay là đêm quỷ khóc thần kêu, ánh trăng mà chiếu chìa khóa tình yêu, chính tay anh đưa em về từ địa ngục. Đêm nay Huawei sẽ đi vào đồng quỷ. Đêm nay Huawei mang thanh gươm đi sâu bên trong, bên trong cái hàng. Nơi đây âm u tâm qua quy dân cư nhất quyết quyết diệt gia. Đêm nay qua quy mang thanh gươm đi sâu bên trong cái hàng. Nơi đây âm u tâm qua quy dân cư nhất quyết quyết diệt gia. Ngoài thử ra tài Louis Northside, ngoài tự ra tài. Em đâu còn chúa. Cô đơn ông lại nói đang mơ đem lại về. Oh baby don't cry, cho em đừng khóc nữa em. Oh baby don't cry, anh không muốn thấy em như thế này. Oh baby don't cry, cho em đừng khóc nữa em. Oh baby don't cry, anh không muốn thấy em như thế này. Em ơi anh phải khóc. Yeah.

את יכולה להשתחרר. עייפה נוגעת בין בעריכים to S-Lex Freak Man Chai.